Xuyên qua chi bá ái pháo hôi. Chương 76, thông qua khảo hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện học viện Thánh Đô không phải chứ? Như vậy cũng có thể à? Vậy không tính là phạm quy sao? Nhìn ba người trong gương đồng, viện trưởng Chú Lùn nói. Đương nhiên không tính, chúng ta chỉ quy định không thể dùng pháp khí và tọa kỵ thay đi bộ, không quy định không thể dùng linh phù đại bước. Viện trưởng Mỹ Nữ nói theo lý thường. Điều này cũng đúng, viện trưởng Chú Lùn gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Vô tình, trợ tu phù là cái gì? Phù còn không phải là lấy công kích sao? Cũng có thể lấy để tu luyện sao? Nhìn hai đứa nhỏ dán phù lên NF, viện trưởng béo tò mò hỏi. Phù văn một đạo bác đại tinh thâm, tổng cộng chia làm 4 loại, phân biệt là công kích, phòng hộ, tu thân và trợ tu. Loại linh phù trợ tu cấp 3 có hơn 78 loại. Liễu Thiên Kỳ dùng bất quá là hạ phẩm cấp 3 trợ tu phù cấp bậc thấp nhất mà thôi. Nghe được vô tình giải thích, mọi người sôi nổi gật đầu. Hóa ra là 4 loại sao? Ta còn tưởng rằng, linh phù chỉ có 2 loại công kích với phòng hộ thôi chứ. Viện trưởng Mỹ Nữ mở miệng. Đúng vậy, ta cũng cho rằng chỉ có công kích phù và phòng hộ phù, 2 loại thôi ấy. Mập mạp cũng gật đầu. Đó là bởi vì, 2 loại công kích và phòng hộ linh phù tương đối thường có. Mà 2 loại khác thì không phải rất thường dùng. Càng có nhiều phù văn sư, vì muốn học cấp tốc chỉ học 2 loại công kích và phòng hộ thôi, bỏ luôn 2 loại khác không học. Cho nên 2 loại phù khác này trở nên vô cùng ít được lưu ý, người biết đến không nhiều. À, thì ra là thế. Vô tình sư đệ, trợ tu này rất dễ lý giải, chỉ là phụ trợ tu luyện phù tu thân phù này là phù gì? Nhìn vô tình, dâu dê hỏi, tu thân phù chính là lợi dụng với việc tu thân bản thân. Tỷ như, Liễu Thiên Kỳ sử dụng phong phù lên người Đồng Phong, có thể làm người bay lên, gia tốc phù có thể gia tốc, những thứ đó đều thuộc loại tu thân. Bao gồm cả truyền tống phù cũng thuộc về loại tu thân. Truyền tống phù là loại tu thân sao? Ta tưởng là loại phòng hộ chứ. Nghe được vô tình nói, viện trưởng Mỹ Nữ kinh hô ra tiếng. Hóa ra là như thế này. Dâu dê gật đầu hiểu rõ. Loại phòng hộ là dùng cho phòng hộ phù. Truyền tống phù và gia tốc phù không thuộc về phòng hộ, thuộc về lợi cho bản thân tu sĩ, là loại tu thân. Vô tình, theo ngươi nói như vậy, vậy tiểu tử Liễu Thiên Kỳ kia, không phải 4 chủng loại phù đều biết vẽ sao? Nhìn vô tình, lão nhân béo khiếp sợ hỏi. Nghe được lời này, những người khác cũng đều chấn kinh, không phải chứ, còn nhỏ tuổi vậy mà có thể vẽ 4 loại phù, cả phù hẻo lánh mà cũng biết vẽ. Hắn đích xác đều vẽ được, bất quá, hắn chỉ biết vẽ phù cấp 3 phẩm cấp thấp nhất thôi. Nói vậy, thời gian học phù văn cấp 3 cũng không nhiều, chỉ là học được vài loại phù chủng loại thường dùng nhất bên trong 4 chủng loại. Vậy à, nghe được vô tình nói như vậy, mọi người sôi nổi gật đầu. Ta rất tò mò, ba tiểu tử này có thể dựa vào phù trong tay, trong vòng 5 ngày đi đoạn đường 20 ngày, thuận lợi rời khỏi Thiên Mục Sơn hay không? Nhìn gương đồng, Chú Lùn nói. Đích xác ta cũng rất tò mò. Dâu dê gật đầu cũng cảm thấy việc này khơi dậy hứng thú của hắn. Chỉ cần trong ba người không xuất hiện mâu thuẫn mà nói, ta cảm thấy hẳn là không thành vấn đề. Viện trưởng Mỹ Nữ cảm thấy hoàn toàn không thành vấn đề. Ta cũng cảm thấy, chỉ cần không gặp phải yêu thú đặc biệt phiền toái, là hoàn toàn không thành vấn đề. Mập mạp cũng gật đầu nói như vậy. Hẳn là có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tình gật đầu cũng rất có tin tưởng với ba người. Nếu bọn họ làm được vậy thật có thể xưng là kỳ tích trong 100 năm tới của Học viện Thánh Đô chúng ta. Chấm, đúng vậy, có thể nói là kỳ tích. Ngày thứ 5, Học viện Thánh Đô kết thúc một ngày rèn luyện cuối cùng. Vừa dậy sớm, Đồng Phong liền dán lên 2 tấm phong phù, 4 tấm gia tốc phù, đuổi về hướng cửa ra. Đồng Phong, Tiểu Thụy, giờ là một ngày cuối cùng. Ấn theo quy tắc rèn luyện, chúng ta chỉ cần trước khi mặt trời xuống núi đuổi tới cửa ra, ngồi trên pháp khí phi hành tiếp dẫn, như vậy là chúng ta được tính là thông qua lần rèn luyện này rồi. Nhìn hai người bên cạnh, Liễu Thiên Kỳ cổ vũ bọn họ. Thiên Kỳ, một hồi tới khoảng nửa canh giờ, ngươi cứ dán cho ta nhiều mấy tấm trợ tu phù đi. Chờ các ngươi sử dụng truyền tống phù, linh lực hao hết ta có thể lại sử dụng truyền tống phù tiếp. Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Đồng Phong nói. Được, Liễu Thiên Kỳ gật đầu đáp ứng. Thiên Kỳ, hôm nay là một ngày cuối cùng rồi. Nếu không, để ta cũng mang theo hai người bay nửa canh giờ đi. Chúng ta bay ra, so với dùng truyền tống phù càng nhanh hơn. Kiều Thụy nói, nghe thấy cái này, Liễu Thiên Kỳ nhíu mày nghĩ nghĩ. Thiên Kỳ, để ta bay nửa canh giờ đi, chúng ta đã ra đến bên ngoài rồi, sẽ không gặp phải yêu thú khó đối phó đâu. Mấy ngày nay, đều là Đồng Phong mang theo bọn họ bay, Liễu Thiên Kỳ mang theo bọn họ truyền tống. Kiều Thụy vẫn luôn đều là tồn tại phụ trách bảo hộ hai người. Mỗi lần nhìn thấy bộ dáng hai người hao hết linh lực suy yếu, Kiều Thụy cảm giác thấy vô cùng đau lòng. Được lát nữa, sau khi Đồng Phong bay nửa canh giờ, ta mang hai người bay nửa canh giờ. Như vậy sẽ tương đối nhanh, nếu không có gặp phải yêu thú thì Tiểu Thụy có thể lại sử dụng truyền tống phù truyền tống chúng ta. Như vậy tốt đó, Kiều Thụy thể thuật tốt, vẫn là để y bảo tồn một chút thực lực đi. Đừng để gặp yêu thú chúng ta đều không còn linh lực, vậy thì phiền toái lắm. Đồng Phong gật đầu tán đồng, nghe được ái nhân nói như vậy Kiều Thụy nhíu nhíu mày. Vậy được rồi, Đồng Phong và Liễu Thiên Kỳ thay phiên bay nửa canh giờ, Kiều Thụy lại phát động 5 tấm truyền tống phù, ba người vì thế đi tới chân núi Thiên Mục Sơn. Ba người nghỉ ngơi 2 canh giờ, lại từ Đồng Phong phát động 3 tấm truyền tống phù, Liễu Thiên Kỳ phát động 3 tấm truyền tống phù, Kiều Thụy dùng 5 tấm truyền tống phù. Cuối cùng, trước khi mặt trời lặn, ba người cũng đến cửa ra. Các vị sư đệ, các ngươi đây là làm sao vậy? Nhìn ba người nằm ngồi la liệt dưới đất, lập tức có sư huynh mặc quần áo học viện Thánh Đô đi tới, nâng ba người dậy, đưa vào trong pháp khí phi hành. Cảm ơn các vị sư huynh, ba người Liễu Thiên Kỳ vội vàng nói tạ. Nhìn ba người cuối cùng hữu kinh vô hiểm ra khỏi Thiên Mục Sơn, vô tình cong khóe miệng lên, viện trưởng Béo cũng vui vẻ, viện trưởng Mỹ Nữ cũng vô cùng cao hứng. Kỳ tích thật là kỳ tích, nhìn gương đồng, viện trưởng Chú Lùn kinh hô ra tiếng. Sửa chữa quy điều lại một chút, lần sau lúc tuyển chọn, viết rõ ràng chỉ có thể dùng linh phù chạy trốn, không chuẩn dùng linh phù thay đi bộ. Tổng viện trưởng Phong Cốc đứng dậy, lạnh mặt nói. Dạ, theo tiếng, 7 vị viện trưởng khác và đạo sư sôi nổi gật đầu. Ba tên tiểu quỷ này, thật đúng là biết lợi dụng sơ hở mà. Viện trưởng Ngự Thú Viện Yêu Diễm nói. Này cũng không thể trách người ta, chúng ta lại không quy định không thể dùng linh phù thay đi bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này, viện trưởng Béo nói theo lý thường. Đúng vậy, cũng không biết quy định này là ai định ra. Nói rồi, viện trưởng Mỹ Nữ nhìn hướng về phía viện trưởng Yêu Diễm. Hừ lạnh một tiếng, viện trưởng Yêu Diễm giận bỏ đi. Nhìn viện trưởng Ngự Thú Viện giận bỏ đi, những người khác buồn cười. Bởi vì quy định này đúng lúc là do viện trưởng Ngự Thú Viện Yêu Diễm tự mình định ra. Mặt trời xuống núi, tàu bay của Học viện Thánh Đô phụ trách tới đón toàn bộ tân sinh, chậm rãi cất cánh rời Thiên Mục Sơn. Ngồi xuống tàu bay, ba người Liễu Thiên Kỳ, Kiều Thụy và Đồng Phong lập tức nuốt vào đan dược bổ sung linh khí, hơn nữa dán lên một thân linh phù, bắt đầu liều mạng hấp thu linh khí. Ba người kia đang làm gì vậy? Đúng vậy, sao lại dán một thân linh phù đà tọa chứ? Đúng vậy, kỳ quái ghê. Nhìn thấy cử chỉ quỷ dị của ba người Liễu Thiên Kỳ, các tân sinh khác chỉ trò trò đều cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tỷ, Liễu Thiên Kỳ bọn họ đang làm cái gì vậy? Nhìn ba người, Liễu Vũ tò mò hỏi. Ta cũng không biết, Liễu Ti lắc đầu, nhìn về phía Liễu San. Thất đệ bọn họ hẳn là hao tổn linh lực, bọn họ dán trên người chính là tụ linh phù. Là dùng để gia tốc hấp thu linh khí. Liễu San mở miệng, ra vậy, nghe được Liễu San nói, Liễu Ti và Liễu Vũ khẽ gật đầu. Tụ linh phù là thứ gì? Đúng vậy, chưa nghe nói qua. Một bên không ít tân sinh lại bắt đầu nghị luận. Đừng nói là tân sinh, dù là rất nhiều học viên cũ của Học viện Thánh Đô, đối với cái gọi là tụ linh phù này cũng biểu lộ ra tò mò. Một canh giờ sau, tàu bay thuận lợi đến Học viện Thánh Đô, tất cả mọi người được an bài tới đại điện trước đó ăn cơm chiều, nghỉ ngơi. Chuẩn bị cho khảo hạch vòng thứ 3 ngày mai. Trước đó, tu sĩ trẻ tuổi đi vào đại điện này tham gia rèn luyện trên Thiên Mục Sơn có hơn 1.000. Nhưng mà trôi qua 3 tháng, quay lại đây lần nữa, mọi người kinh ngạc phát hiện nhân số đã giảm từ 1.000 xuống còn chỉ hơn 500 người. 2/3 người đã bị đào thải ở phân đoạn rèn luyện ở Thiên Mục Sơn. Lợi dụng linh phù và đan dược trong một đêm, ba người Liễu Thiên Kỳ khôi phục lại 7 thành linh lực. Sáng sớm hôm sau, ba người đúng giờ cùng những người khác rời khỏi đại điện tham gia vòng khảo hạch cuối cùng. Vòng thứ 3 thì tương đối đơn giản, chỉ là bảo toàn bộ tu sĩ trẻ thông qua rèn luyện ở Thiên Mục Sơn tùy ý lựa chọn một trong 7 viện, phù viện, đan viện, kiếm viện, võ viện, luyện khí viện, trận pháp viện và ngự thú viện. Sau đó đi báo danh tham gia khảo hạch của các viện. Khảo hạch tham gia các viện thuật số chính là thi đan thuật, phù thuật, trận pháp thuật, ngự thú thuật và luyện khí thuật, tất cả cấp 1. Mà tham gia khảo hạch của võ viện và kiếm viện chính là tân sinh tiếp được 10 chiêu của lão sư chỉ định thì xem như thông qua. Bởi vì thi đều là mấy thứ cơ sở cho nên vẫn tương đối đơn giản. Làm phù văn sư cấp 3, vẽ phù cấp 1 với Liễu Thiên Kỳ mà nói đơn giản cứ như thò tay vô túi lấy đồ vậy. Nên Liễu Thiên Kỳ rất thuận lợi thông qua khảo hạch, cũng như Liễu Thiên Kỳ, Liễu San và Liễu Ti cũng đều thông qua khảo hạch của phù viện. Lần này nhân số tham gia khảo hạch của phù viện là 48 người, người thông qua là 42 người, chỉ có 6 người không được bị đào thải, không thể lưu lại học viện Thánh Đô. Tất cả sư đệ, sư muội thông qua khảo hạch cùng ta đến đại viện phù viện nghe viện trưởng dạy bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị sư huynh đi tới trước mặt mọi người, mang 42 người Liễu Thiên Kỳ rời trường thi, đến đại sảnh phù viện. Cách chương.